Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327 phiên hải kỳ, phá linh phù ấn từ thạch thiên ấn đường bên trong lao ra, thẳng tắp hướng tới hàn băng người khổng lồ phóng đi, hàn băng người khổng lồ phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, mở ra miệng rộng. Liền phun ra một ngụm màu xanh biển hàn khí, hướng tới phá linh phù ấn bao trùm mà đi. Nhưng là phá linh phù ấn cường đại nhất địa phương chính là làm lơ mặt khác năng lượng. Chỉ có lực lượng tinh thần mới có thể chặn lại. Bởi vậy này khẩu hàn khí tuy rằng cường hãn, nhưng lại căn bản vô pháp ngăn cản phá linh phù ấn. Chỉ có thể tùy ý phá linh phù ấn chui vào hắn trong óc bên trong. Vừa mới thạch thiên sở dĩ sẽ bị hàn băng người khổng lồ đụng vào. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì lúc ấy đang ở ngưng tụ phá linh phù ấn. Rốt cuộc hôm nay này đã lần thứ hai sử dụng. Tinh thần lực cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên yêu cầu không ngắn thời gian chuẩn bị. Một lòng không thể nhị dùng, thạch thiên nếu ở ngưng tụ phá linh phù ấn, trong chiến đấu tự nhiên cũng vô pháp làm được hết sức chăm chú. Hơn nữa hàn băng người khổng lồ sức chiến đấu cường hãn, một tay va chạm tốc độ cực nhanh, trực tiếp khiến cho đến thạch thiên bị đâm bay đi ra ngoài. Trên người xương cốt ít nhất có hơn 10 chỗ đều đã đứt gãy. Đương nhiên, này hết thảy đều là đáng giá. Đường phá linh phù ấn tiến vào hàn băng người khổng lồ ấn đường bên trong thời điểm. Hàn băng người khổng lồ giống như hai viên ngọc bích, đôi mắt nháy mắt liền ảm đạm đi xuống. Toàn bộ thân thể cũng bỗng nhiên về phía sau đảo đi. Thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, làm đến toàn bộ mặt đất đều khẽ run lên. Còn hảo này tòa cung điện chất lượng hảo, nếu là thay đổi bình thường phong ốc, chỉ sợ trực tiếp đã bị chấn sụp. Thạch thiên ý niệm vừa động, trong cơ thể màu xanh biếc sương mù cầu trung đột nhiên trào ra một cổ khổng lồ mộc nguyên tố năng. Lượng, chữa khỏi thiên phú nháy mắt khởi động, đứt gãy cốt cách ở mộc nguyên tố kia khổng lồ sinh cơ trung bay nhanh khép lại lên. Ngay cả sụp đổ tiến vào ngực cũng thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Thạch thiên trị liệu hảo chính mình thương thế. Bước đi tới rồi hàn băng người khổng lồ trước mặt. Giờ phút này hàn băng người khổng lồ bị phá linh phù ấn đánh sơ xác, lực lượng tinh thần cũng chậm dại tụ hợp ở cùng nhau. Vẻ mặt dại ra ngồi dậy. Liền ở nó vừa mới ngồi dậy nháy mắt. Thạch thiên bàn tay to liền ẩn ở nó ót thượng, phệ linh năng lực đột nhiên phát động. Ngay sau đó, một cổ tinh thuần lực lượng tinh thần liền tiến vào thạch thiên tinh thần không gian bên trong. Năm màu tinh thần không gian tham lam cắn nuốt tinh thuần lực lượng tinh thần. Tinh thần không gian trung ương nhất, một viên màu trắng sương mù cầu cũng lặng yên lớn mạnh. Đương hàn băng người khổng lồ hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, nó lực lượng tinh thần đã bị thạch thiên nuốt lấy hơn phân nửa. Hơn phân nửa lực lượng tinh thần bị cắn nuốt, cũng làm nó đánh mất năng lực phản kháng, chỉ có thể không cam lòng phát ra một tiếng rít gào. Mặc cho thạch thiên đem nó tinh thần lực hoàn toàn rút cạn. Phanh, cùng với tinh thần lực bị thạch thiên rút ra, hàn băng người khổng lồ thân hình phát ra một tiếng trầm vang, chợt hóa thành một đống đá vụn rơi rụng trên mặt đất. Chỉ có một khối nắm tay lớn nhỏ màu lam thủy tinh còn huyền phù ở giữa không trung. Hắc hắc, hảo nồng đậm năng lực, cái này ta thủy thuộc tính hẳn là cũng có thể viên mãn. Thạch thiên cười tự nói một câu, một phen nằm ở màu lam thủy tinh phía trên. Đoạt lấy năng lượng đột nhiên dùng ra, tinh thuần thủy nguyên tố bị lòng bàn tay hệ thống chi tháp sở rút ra. Hệ thống chi tháp tầng thứ 3 đại biểu cho thủy thuộc tính kia một mặt vốn dĩ chỉ có 1/3 bộ. Phận là màu lam, giờ phút này cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán. Đường màu lam thủy tinh bởi vì nguyên tố lực lượng bị cắn nuốt sạch sẽ mà hóa thành một phen tinh. Sa tử thạch thiên trong tay rơi xuống ra tới thời điểm. Hệ thống chi tháp 3 tầng đại biểu cho thủy nguyên tố một mặt cũng hoàn toàn hóa thành màu lam môn sơ. Cùng lúc đó, một quả màu lam sương mù cầu cũng lặng yên từ thạch thiên trong cơ thể hình thành. Cùng màu xanh biếc, kim sắc hai viên sương mù cầu thành hình tam giác, chậm rãi xoay tròn. Hệ thống thanh âm cũng vào giờ phút này vang lên. Chúc mừng ký chủ thủy nguyên tố viên mãn. Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Tang thi, vương giả chi lộ. 5 nguyên tố hoàn toàn viên mãn. Đem đạt được 6 lần tiến hóa khen thưởng. Nghe được hệ thống đã lâu thanh âm. Thạch thiên thậm chí có loại muốn khóc xúc động. Nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc lại xuất hiện. Bất quá lúc này đây thế nhưng là yêu cầu làm thạch thiên 5 nguyên tố viên mãn, mà không cần đi sát cao giai tang thi cùng biến dị thú. Nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến, bình phục một chút tâm tình, thạch thiên thực mau đem ánh mắt dừng lại ở thủy nhu pho tượng trong tay cái kia lá cờ trên người. Nếu thạch thiên sở liệu không tồi, này mặt lá cờ hẳn là chính là thủy thuộc tính chí bảo. Phiên hải kỳ, có phía trước kim diệu địa cung cùng mộc thần địa cung kinh nghiệm. Thạch thiên tự nhiên là minh bạch này đó bảo bối đều là có linh. Hơn nữa mỗi người cường hãn vô cùng. Bởi vậy, thạch thiên không dám có chút đại ý. Từng bước một đi tới pho tượng trước mặt. Nhìn vẫn cứ không có chút nào động tĩnh phiên hại kỳ. Thạch thiên đem trong cơ thể thủy nguyên tố lực lượng điều động lên. Sau đó chậm rãi hướng tới phiên hại kỳ chụp tới. Mọc đầy vảy bàn tay cầm phiên hại kỳ. Sau đó nhẹ nhàng đem nó từ pho tượng trong tay lấy ra. Toàn bộ phiên hại kỳ lại ngoài ý muốn không có nửa điểm động tĩnh. Thạch thiên trong mắt hồng quang chợt lóe, tinh thần lực từ ấn đường trào ra, chậm rãi tiến vào phiên hải kỳ bên trong, lại không có phát hiện khí linh tồn tại. Đây là có chuyện gì? Phiên hải kỳ như thế nào không có khí linh? Chẳng lẽ biến mất ở năm tháng bên trong? Thạch thiên từ trong đầu hướng bất tử lão nhân hỏi. Khí linh không phải nhân loại, không có ngoại lực quấy nhiễu. Nguyên tố lực lượng sung túc dưới tình huống, liền có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Ngươi đem dung bọt nước lấy ra tới thử xem monster, bất tử lão nhân mở miệng nói. Thạch thiên nghe vậy, móc ra dung bọt nước, sau đó cùng phiên hải kỳ đặt ở cùng nhau. Dung bọt nước đang tới gần phiên hải kỳ nháy mắt, liền nở rộ ra u lam ánh sáng màu mang. Nhưng là phiên hải kỳ lại vẫn cứ không có bất luận cái gì động tĩnh. Thạch thiên nghĩ nghĩ, đem dung bọt nước từ phiên hải kỳ bên cạnh lấy tới. Sau đó ấn ở thủy nhu pho tượng mặt trên. Dung bọt nước đụng tới pho tượng lúc sau. 5 mét rất cao pho tượng thượng đột nhiên sáng lên từng trận quang mang. Một viên u lam sắc hạt châu chậm rãi từ thủy nhu đỉnh đầu dâng lên. Loáng thoáng gian còn thấy được hạt châu chung một cái sinh động như thật màu lam tiểu long. Không thể tưởng được phiên hải kỳ khí linh thế nhưng tàng tới rồi pho tượng bên trong. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thông minh, bất tử lão nhân cười nói. Hắc hắc, nơi này cũng chỉ có cái này pho tượng có khả năng làm điểm tay chân. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Phiên hải kỳ khí linh là như thế nào chạy đến pho tượng? Chẳng lẽ là thủy nhu đem nó từ phiên hải kỳ rút ra tới sao? Thạch thiên khó hiểu nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là phiên hải kỳ là toàn bộ địa cung trung tâm. Thủy Nhu là tuyệt đối không thể rút ra nó khí linh. Ta tưởng nhất định là có mặt khác một ít nguyên nhân, Bất Tử lão nhân phán đoán nói. Quản hắn có cái gì nguyện ý đâu, vẫn là trước đem khí linh cùng phiên hải kỳ dung hợp lại nói. Này nhưng lại là một kiện cực phẩm cổ khí a. Thạch Tiên nói, liền duỗi tay hướng về giữa không trung màu lam bọt nước chụp tới. Liền ở hắn bàn tay lực lượng đụng tới màu lam bọt nước nháy mắt. Một đạo thật nhỏ không gian cái khe đột nhiên từ màu lam bọt nước một bên xuất hiện. Một con trắng nõn bàn tay từ không gian cái khe nội dò ra. Chảo một cái đã bắt được màu lam bọt nước. Đem màu lam bọt nước chảo vào không gian cái khe trong vòng. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.